Độc mẹ quỷ bảo, quyển 2, góc truyện audio.com. Ánh mắt Yến Kỳ Nguyệt nháy mắt sáng như bóng đèn. Anh e thẹn dán lên. Là loại khô nóng này sao? A Tình đừng sợ, con có tôi đây. Chúng ta có thể đi ra sau cây giải quyết. Anh suy nghĩ cái gì vậy? Thiệu Tình thản nhiên liếc Yến Kỳ Nguyệt một cái. Sau đó nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận. Có tác dụng hưng phấn. Cũng có một chút tác dụng kích thích thân thể. Vận chuyển lực lượng và lưu động máu đều nhanh hơn rất nhiều. Là thứ tốt, cũng không biết có tác dụng phụ hay không. Yến Kỳ Nguyệt rất thất vọng, anh vốn dĩ cho rằng hôm nay có thể khai trai. Sau khi thất vọng, anh lại nâng cao tinh thần. Hỏi Kiều Mạc, có thể thu gom thêm một ít mang về không? Kiều Mạc tự nhiên nghe được lời Thiệu Tình nói. Tác dụng kích thích thân thể một chút, tác phụ thật ra không có gì. Nếu có thể chế ra thuốc có hiệu quả tốt hơn so với viên thuốc nhỏ vô địch. Đây chính là thu hoạch lớn nhất chuyến đi lần này. Anh ta vẫy vẫy tay. Lập tức có mấy dị năng giả cầm chai lọ vại bình tiến lên thu thập dịch hoa. Thiệu Tình dặn bọn họ một chút. Vài người liền đeo bao tay trong suốt. Phòng ngừa lây dính loại chất lỏng này. Dù sao Thiệu Tình là tang thi. Đối với cô mà nói chỉ là kích thích một chút. Đối với những dị năng giả này, nói không chừng, Kim Anh 1257, Cung Quang Hang, vài dị năng giả mới vừa đi đến bên ngoài bụi hoa. Chuẩn bị thu thập chất lỏng, Thiệu Tình đột nhiên nghe được tiếng sột sột soạt soạt, thực mỏng manh, cô còn không kịp nhắc nhở, liền nhìn thấy một bóng xanh đen phóng lên cao, mang theo cánh hoa bay bay. Sau đó lúc quay ngoắt có thể nhìn thấy mồm máu thật to đang há ra. Đó là một con cự mãng, to như cái thùng nước, một ngụm liền nuốt một dị năng giả không hề phòng bị vào. Mấy người Thiệu Tình thậm chí thấy được một hình người trượt xuống trong thân thể nó cuối cùng biến thành một phần nhô lên ở bụng nó. Rất nhanh phần nhô lên này sẽ bị tiêu hóa, dù sao trên năng lực tiêu hóa, động vật biến dị cũng mạnh lên không ít, vài dị năng giả khác hoảng sợ, sau khi phản ứng lại. Liền dùng các loại dị năng, đại khái là muốn đem đại mãng xà chém giết, nói không chừng còn có thể cứu tên trứng xui xẻo trong bụng nó ra. Nhưng mà vảy giáp đại mãng xà kiên cố ngoài dự kiến của bọn họ. Mặc kệ là quả cầu lửa hay là gai đất, một dấu vết nhỏ cũng chưa lưu lại trên người mãng xà. Đại mãng xà thực thông minh, rất hiểu một kích thức chúng, chạy xa ngàn dặm, ăn người liền muốn chạy. Không chần chờ dừng lại chút nào. Thiệu Tình nhìn thoáng qua Kiều Mạc, anh ta không có ý ra tay. Liền giúp vài dị năng giả kia một phen, dây phóng lên cao, đem không ít hoa nở rộ đều cắt đứt rơi rớt tan tác. Sau đó trói đại mãng xà kia lại. Mãng xà trơn trượt, dây leo bình thường tuyệt đối không trói được. Nhưng mà trên dây leo của Thiệu Tình mang theo gai nhọn đặc biệt sắc bén. Gai nhọn ở trên dây leo trói đại mãng xà trong nháy mắt. Liền hung hăng chui vào da thịt đại mãng xà. Những dị năng giả đánh nửa ngày dấu vết nhỏ cũng chưa lưu lại trên vảy kiên cố của mãng xà. Đã bị gai nhọn dễ dàng đâm vào. Vốn đại mãng xà muốn chạy trốn. Lập tức dừng lại tại chỗ. Những dị năng giả thập phần kinh hỉ. Lập tức đánh tiếp. Dị năng giả hệ thổ kia rất là thông minh. Gai đất bén nhọn không phá ra đại mãng xà được, nhưng mà có thể chọc mù mắt đại mãng xà. Kim Anh 1257, Cung Quang Hang, lúc gai đất chui vào trong mắt đại mãng xà liền thống khổ gào giống lên một tiếng, dãy dụa kịch liệt, nhưng mà bất luận thế nào, cũng không thể dãy thoát khỏi dây leo đang quấn nó thành một cái bánh quay trèo được. Dị năng giả hệ lực lượng ấn đầu mãng xà xuống. Các loại dị năng đủ màu giống như che trời lấp đất rơi xuống. Trực tiếp bao phủ toàn bộ đại mãng xà. Chí mạng lại là một gai đất thông qua hốc mắt cắm vào đại não. Chờ sau khi đại mãng xà chết, bọn họ vội vàng xé bụng đại mãng xà ra. Đáng tiếc là dị năng giả bên trong kia đã tắt thở. Còn da trên tay chân và mặt mũi đều bị dịch dạ dày ăn mòn lộ ra xương trắng. Khi bọn họ nhìn lại một mảng lớn hoa đỏ kiều diễm, tựa như đang nhìn thấy mạn đà la nở rộ bên bờ sông Vong Xuyên. Hoa này là cực kỳ yêu diễm, bên trong lại cất giấu không biết bao nhiêu nguy hiểm. Lúc lại đi thu thập hoa dịch, bọn họ cũng rất cẩn thận rồi. Cho dù như vậy, như cũ vẫn có hai dị năng giả bị thương nhẹ. Hơn nữa bọn họ chỉ dám ở bên cạnh góp nhặt một ít. Không dám đi vào ruộng hoa, chỉ góp nhặt được 3 chai. Yến Kỳ Nguyệt có chút luyến tiếc nhìn một mảnh đồng hoa lớn như vậy. Lại nhìn mấy chai nho nhỏ kia, liền vô thức dịch bước chân. Tất cả đều là tài liệu thực nghiệm cực tốt, để cho anh buông tha như vậy. Lòng tràn đầy đều là tiếc nuối a. Nhưng mà anh cũng biết, đi vào ruộng hoa rất có khả năng vài dị năng giả kia đều đi không về được. Ngay lúc Yến Kỳ Nguyệt lưu luyến nhìn ruộng hoa kia, Thiệu Tình lại đột nhiên đi qua. Sắc mặt Yến Kỳ Nguyệt lập tức thay đổi. Anh bắt lấy Thiệu Tình. A Tình, em muốn làm gì? Thiệu Tình nghi hoặc nhìn anh một cái. Vừa mới toát ra lưu luyến không phải Yến Kỳ Nguyệt sao? Cô nhìn bộ dạng anh đáng thương liền mềm lòng thôi. Tôi từ bỏ, như này là đủ rồi. Yến Kỳ Nguyệt bị Thiệu Tình nhìn, trái tim đều giống như lại bị xoa mềm. Anh nhẹ giọng nói, chúng ta đi thôi. Tài liệu thực nghiệm này dù chân quý đến đâu cũng không so được với an toàn của Thiệu Tình. Tôi sẽ không sao đâu. Thiệu Tình vỗ bả vai Yến Kỳ Nguyệt, hơi hơi cong môi, bình thường biểu tình cô trong trẻo nhưng lạnh lùng. Có thể thấy cô tươi cười rất ít. Nay dù chỉ là hơi mỉm cười, khiến cho tim Yến Kỳ Nguyệt nhảy bùm bùm, thế là trơ mắt nhìn Thiệu Tình đi vào ruộng hoa. Thiệu Tình đi đến liền khoát tay có vô số dây leo phóng lên cao, cưỡng ép mở ra một con đường nhỏ trong ruộng hoa. Lúc này mọi người mới phát hiện, dưới đóa hoa xinh đẹp này là xương trắng chồng chất, có một ít là của động vật lưu lại, có một ít là của con người lưu lại. Đúng là bởi vì dưới này có xương trắng, mặt trên hoa mới có thể nở kiều diễm như thế. Thiệu Tình liền dẫm lên xương trắng, sau đó chỉ huy dây đằng giống như ống hút, đem dịch hoa thu thập vào chai. Ngẫu nhiên có động vật biến dị ý đồ đánh lén cũng bị cô một roi quất bay. Kiều Mặc híp mắt, ở sau tên Thiệu Tình đánh lên 2 chữ nguy hiểm, thực lực không thấp, tính cách không rõ, nhưng lại có thể thuần phục Yến Kỳ Nguyệt. Sẽ là người đơn giản sao? Nghĩ như vậy, Kiều Mặc không nhịn được nhìn Yến Kỳ Nguyệt một cái. Sau đó lại từ trên mặt Yến Kỳ Nguyệt thấy được biểu tình phát xuân và dục cầu bất mãn hư hư thực thực. Dục cầu bất mãn, theo nghĩa đen tức là muốn mà không được thỏa mãn. Nghĩa bóng ám chỉ tình dục không được thỏa mãn. Kiều Mặc một phen bưng kín 2 mắt của mình. Muốn mù, Thiệu Tình rất nhanh đã thu tập một đống lớn dịch hoa. Sau đó hết thảy ném cho các tiểu đệ dẫn theo, tiến vào phía trước rừng. Bọn họ liền dừng xe ở một chỗ bí ẩn, dù sao ở trong rừng muốn lái xe, còn là motorhome, căn bản chính là ý nghĩ kỳ lạ. Một người và dị năng giả chết lúc trước có quan hệ tương đối tốt khó chịu. Hắn thoạt nhìn tuổi còn không lớn, trợn tròn mắt hỏi Thiệu Tình, rõ ràng cô có khả năng thu hoạch chất lỏng này. Rõ ràng cô ra tay một chút sẽ không có người chết. Vì sao ban đầu cô không chịu ra tay đâu? Thiệu Tình đối với loại thiếu niên còn có chút thiên chân này. Vẫn có sự bao dung rất lớn. Cô thực ác liệt cong cong khóe môi. Vì sao có thực lực sẽ phải làm đây? Theo cậu nói như vậy, tôi có thực lực tôi sẽ khắp nơi đi cứu người sao? Làm một thánh mẫu tỏa sáng sao? Không, tôi không phải cái ý kia. Thiếu niên có chút nóng nảy, lắp bắp nói, rõ ràng ngay trước mắt, là đồng bọn, tôi không muốn động, biểu tình Thiệu Tình nháy mắt trở nên lạnh lùng, cô không có nghĩa vụ đi làm bất cứ chuyện gì, tựa như vừa mới, cô vì Yến Kỳ Nguyệt thu thập chất lỏng này, không phải yêu cầu cô làm cái gì, mà là cô muốn đi làm, cô, thiếu niên vành mắt có một chút hồng, nhưng không có phẫn hận. Ngược lại có một chút ủy khuất, nếu ra tay trước là Thiệu Tình, như vậy bạn hắn cũng sẽ không phải chết. Thiệu Tình tốt bụng nói, tôi có thực lực, cho nên chuyện gì tôi đều phải đi làm, tôi đi mạo hiểm, cái này công bằng sao? Thiếu niên ý muốn phản bác, cuối cùng lại phát hiện, nếu hắn có thực lực như Thiệu Tình vậy, nguyện ý làm như vậy, đó là ý muốn của cá nhân hắn, mà Thiệu Tình không muốn. Đó là lựa chọn của Thiệu Tình. là hắn quá phận. Yến Kỳ Nguyệt đi tới, tự nhiên tựa vào người Thiệu Tình, cười tủm tỉm đối với thiếu niên nói, bảo bối nhà ta nguyện ý nói với ngươi nhiều lời một ít. Ta đây cũng nói với ngươi một chút, ngươi nhìn thấy Kiều Mặc đứng bên kia sao? Nếu lúc hắn lựa chọn tự mình ra tay trước, như vậy giống nhau không có một người thương vong. Vì sao ngươi không đi chỉ trích hắn? Bởi vì anh ta là thủ lĩnh căn cứ A. Những lời này quanh quẩn ở bên miệng thiếu niên một chút. Sau đó chung quy cũng không nói ra miệng được. Hắn có chút hổ thẹn, chỉ vì thân phận khác nhau, cho nên hắn chỉ trích Thiệu Tình, lại hoàn toàn không nghĩ chỉ trích Kiều Mặc. Cách chương.